Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 515, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ tinh chính là đôi mắt của con người trong vũ trụ. Yếu muốn đặt bước chân xa hơn nữa, trước hết chúng ta phải nhìn thấy những chân trời xa hơn. May mắn thay, Hoa Quốc đã có nền tảng phát triển vệ tinh từ trước, nhờ đó khối lượng công việc của Lạc Thư Văn được giảm bớt đáng kể. Dưới sự dẫn dắt của Đại học Thủy Mộc, một nhóm nghiên cứu vệ tinh đã ra đời với sự tham gia của Đại học Khoa học Quốc gia, Đại học Viện Hàn Lâm Quốc gia, Đại học Hàng không Thủ đô, Đại học Hàng không Kim Lăng và Học viện Hàng không Đông Bắc. Nhóm nghiên cứu được đặt tên là những người quan sát, các giáo sư, phó giáo sư, giảng viên, tiến sĩ, thạc sĩ cùng tham gia. Thậm chí còn có sự góp mặt của một số sinh viên đại học giỏi thực hành và có tư duy nghiên cứu khoa học tốt. Đây chính là minh chứng rõ ràng cho triết lý tập trung sức mạnh để làm việc lớn. Ngày 9 tháng 11, sau một tháng hành trình trong không gian, tàu Ngọc Thố đã hạ cánh thành công, mang về cho giới khoa học Hoa Quốc 3 tấn mẫu đất từ bề mặt mặt trăng và 7 tấn dữ liệu quan trắc. Mấy những người ngoài giới học thuật có thể không hiểu rõ ý nghĩa của nhiệm vụ này. Nhưng những ai thuộc giới học thuật chắc chắn không thể không biết. Các viện sĩ tại Viện Hàn Lâm Khoa học, những người có lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến thiên văn học hay địa chất hành tinh đã sớm nhận được tin chính xác. Thậm chí, trước khi tàu Ngọc Thố kịp hạ cánh, họ đã tập trung sẵn ở Cục Hàng không Vũ trụ, chỉ chờ các mẫu đất đá khai thác từ mặt trăng đến nơi là lập tức tranh giành để chia phần. E-bookshop, VN E-book, chuyện dịch giá rẻ. Tuy nhiên, Lạc Thư Văn đã chuẩn bị sẵn một nước cờ phòng bị. Với lý do, Viện Nghiên cứu Công nghệ cao đã lên kế hoạch thực hiện các thí nghiệm chuỗi chéo chi tiết. Anh từ chối hầu hết các yêu cầu lấy mẫu. Ngay khi tàu Ngọc Thố hạ cánh, anh lập tức cho người vận chuyển toàn bộ mẫu vật về Viện Nghiên cứu Công nghệ cao, đồng thời yêu cầu quân đội thủ đô đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ. Những viện sĩ chờ đợi mẫu vật ngẩn ngơ không nói nên lời. Họ tìm đến Lạc Thư Văn để tranh luận, nhưng anh thản nhiên từ chối mọi lời thuyết phục. Không còn cách nào khác, họ đành chuyển sang nhờ Vệ Thiêm Hỉ giúp đỡ. Vệ Thiêm Hỉ đáp lại một cách rất dứt khoát. Gì cơ, tàu Ngọc Thố mang mẫu vật từ mặt trăng về ư? Tôi đâu có biết chuyện này. Tôi không biết ư, không biết cái đầu cô ấy. Cách giả vờ đó thật chẳng giống ai. Đất mặt trăng quan trọng đến mức nào, Vệ Thiêm Hỉ không thể không biết. Mà cô thì còn tinh danh hơn nhiều so với Lạc Thư Văn. Làm sao có chuyện dễ dàng đem mẫu vật quý giá như thế cho người khác? Nếu là người thân quen, tặng 1-2 gram cũng không phải không được. Nhưng vấn đề là cô chẳng quen biết gì những người này cả. Vệ Thiêm Hỉ giả vờ ngớ ngẩn để tránh được một phen. Nào ngờ những người kia vốn không chịu bỏ qua, liên tục nhờ vả các mối quan hệ, thậm chí tìm đến lãnh đạo cấp cao để nhờ ông ấy ra mặt nói giúp với Vệ Thiêm Hỉ. Những người này lại chẳng phải loại dễ thỏa mãn, vừa mở miệng đã đòi 100 ký, 200 ký. Nghe mà khiến lãnh đạo cấp cao cũng đau đầu. Tiếp xúc với Vệ Thiêm Hỉ không ít, lãnh đạo cấp cao rất hiểu tính cách của cô. Người này bình thường trông khá hòa nhã, nói gì cũng được, nhưng hễ dính đến chuyện nghiên cứu khoa học thì lập tức quay ngoắt sáu thân không nhận, bất kể địa vị hay kinh nghiệm, đối với cô đều không có tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến chuyện những người ở bộ khoa học bị Vệ Thiêm Hỉ làm cho ê mặt, lãnh đạo cảm thấy ngay cả khi bản thân hạ mình đi tìm cô, thì chắc cũng khó thoát khỏi kết cục bẽ bàng. Nhưng các nhà khoa học lão thành ở viện khoa học đều là trụ cột và công thần của quốc gia. Một khi họ đã lên tiếng, quốc gia cũng không tiện từ chối làm cầu nối trung gian. Cách chương.